One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Sauron vs Kiếm Hào Long Mã. Giết Absalom. Sau đó, Sauron dẫn người trực tiếp đuổi chạy ở vào đảo nhỏ đang trung ương tòa thành Moria. Cái này sẽ võ thuật. Đã hoàn toàn sợ hãi. Cửu xà đảo đánh một trận. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Sauron. Hiện tại Sauron lại đả đảo Oz cùng Absalom. Chỉ lát nữa là phải đánh tới. Moria gấp trên trán đều mạo mồ hôi lạnh. Người đứng bên cạnh hắn cũng tất cả đều sợ hãi. Duy chỉ có một người xuất kỳ chấn định, căn bản sẽ không đem Sauron để vào mắt. Đó chính là Perona. Moria đại nhân, có cái gì tốt lo lắng? Để cho ta đi đối phó bọn họ. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Theo một hồi tiếng cười như chuông bạc, Perona cất bước ly khai tòa thành. Sauron đoàn người vừa mới đến tòa thành phụ cận. Mặt trên đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Theo sát mà, một đạo nhân ảnh từ trong cửa sổ bay ra. Sauron đi tới gần, thấy là Brook. Brook không được ho khan. Cả người phảng phất tan ra thành từng mảnh giống nhau. Brook bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn phía lầu ba cửa sổ. Nơi đó đang đứng một người mặc đồng phục võ sĩ kiếm sĩ. Kiếm Hào Long Mã. Thấy Brook trên người cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Sauron thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn phía Long Mã. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí. Long Mã cũng cúi đầu nhìn về Sauron. Hai mắt nhìn nhau. Ở giữa không trung va chạm kịch liệt lên. Ngay cả chung quanh khí lưu đều quỷ dị mãnh liệt khởi động sóng dậy. Long Mã là cùng quốc gia Trảm Long võ sĩ. Mặc trên người võ sĩ kimono. Trên chân là một đôi guốc gỗ. Cầm trong tay một bả lóe u lãnh hàn quang danh đao sâu xui. Đi qua trí nhớ trong đầu. Sauron biết Long Mã lúc còn sống cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc. Có cùng chính mình một dạng tín niệm cùng thực lực. Là cùng quốc gia phải chịu kính ngưỡng kiếm hào. Nha hoác hoác hoác. Dường như tới một cái thực lực không tệ ra hỏa. Mặc dù không có con mắt. Thân thể cũng thay đổi thành thối giữa cương thi. Thế nhưng, Long Mã trên người. Không chỉ có chiếm được Brook bóng dáng. Còn có siêu cường cảm giác. Thậm chí linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Còn lưu lại một chút bản tôn nguyên hữu ký ức. Trên người đồng phục võ sĩ, tùy phong sao động, bay phất phới, Long Mã lạnh lùng nhìn Sauron, trong tay sâu xui, sáng như tiết trên lưỡi kiếm, đột nhiên lóe lên một đạo huyết sắc hồng quang, đó là máu hồng mang, vô cùng chói mắt, lộ ra đáng sợ sát khí, cùng Long Mã trên người có cảm giác áp bách, lẫn nhau điệp ra, khiến người ta cảm thấy càng thêm e ngại. Đây là một cái thực lực siêu cấp mạnh mẽ kiếm hào. Brook chiêu thức, bị Long Mã thi triển ra. Uy lực đơn giản là cách biệt một trời. Ngươi chính là kiếm hào Long Mã. Ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Trong tay ngươi thanh kia sau xui. Ta nhất định muốn. Sauron đứng thẳng người. Ánh mắt sáng quắc nhìn phía Long Mã. Trong mắt tinh quang lóe lên. Như một đoàn liệt diễm ở hung hung thiêu đốt. Trên người của hắn sát khí, cũng như sóng to gió lớn trong nháy mắt tuôn trào ra. Ngay cả y phục trên người, cũng vô phong cổ động lên. Nha hoác hoác hoác, giọng điệu thật đúng là kiêu ngạo. Muốn ta sao xui, ha ha, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói cũng phải, Sauron gật đầu, dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi kích động khí lưu. Cả người cứng rắn sinh phóng lên cao. Như hỏa tiễn vọt lên vậy hướng Long Mã bắn tới. Long Mã cũng không có dành trước ra chiêu. Cước bộ lóe lên. Phi thân từ trên cửa sổ nhảy tới tầng cao nhất bên trên. Tầng cao nhất cực kỳ đầu tiểu. Cùng loại kim tự tháp giống nhau. Nhưng là. Coi như chân mang lại cực kỳ đơn giản guốc gỗ. Long Mã thân thể là tốt rồi giống như nam châm. Cứng rắn sinh dính vào mặt trên. Trên người áo bào tùy phong phiêu mở. Hắn thân thể thẳng, giống như nguy nga như núi lớn, vẫn không nhúc nhích, tản ra khiến người hít thở không thông uy thế. Sauron cũng không một hồi bay xuống ở tại mái nhà, Hai người tất cả trang web một góc. Ikkaku, lẫn nhau nhìn đối phương. Ai cũng không có dành trước ra chiêu. Thật giống như hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách. Đều vận sức chờ phát động. Chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bất động như sơn. Di chuyển như nghiêm ngặt chợt hiện. Kinh ngạc nhìn đứng ở trên lầu chót mặt Long Mã cùng Sauron. Brook trong lòng điên cuồng chấn. Thân là một cái kiếm sĩ. Hắn có thể cảm thụ được. Hai người kia, trên người sát khí đều rất mạnh. Xa không phải hắn có thể đủ cùng với địch nổi. Một lát sau, hai người cơ hồ là đồng thời động. Hai người tất cả đều cấp tốc hướng mái nhà đỉnh cao nhất chạy đi. Long Mã chạy cực nhanh. Sauron dưới chân của cũng sinh ra một cơn gió lớn. Thậm chí bàn chân, đều ma ra khỏi sao hỏa. Vọt tới lầu chót trên đỉnh tháp. Long Mã hai tay quơ đao. Theo một hồi ông hưởng gào thét tiếng rồng ngâm. Sau xui chợt dơ lên. Sau đó, không chút lưu tình chém về phía Sauron. Sauron hai tay cầm kiếm. Chặn ngang ở trước người một ngăn hồ sơ. Oanh một tiếng. Ba thanh kiếm hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Nặng nề đụng vào nhau. Hai cổ mãnh liệt khí lưu nhất thời từ bên cạnh hai người bay đi. Tuy là Long Mã trong tay chỉ lấy một thanh kiếm. Sauron lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo chuôi kiếm truyền tới vẻ này mênh mông phản chấn chi lực. Long Mã lắc mình lui về phía sau mấy bước. Lần nữa huy kiếm nhằm phía Sauron. Sauron cũng không có chần chờ chút nào. Hai người ở mái nhà. Người tới ta đi. Giữa không trung. Kiếm quang lóe lên. Khí lưu cuồng quyền. Một đạo lại một đạo chém ra kiếm khí văng tứ phía. Ngay cả chung quanh khí lưu. Đều chợt trở nên kích động đứng lên. Ngay cả cách đó không xa tòa thành. Cũng bị hai người kiếm khí cho đánh cho ầm ầm sụp đổ xuống tới. Hai người chiêu thức. Không chút nào cuốn hút. Dường như tâm hữu linh tê giống nhau. Đều là trực tiếp nhất. Đơn giản nhất va chạm. Mỗi một lần va chạm. Cũng làm cho thân thể hai người điên cuồng chấn. Long Mã tốc độ càng lúc càng nhanh. Dường như cái kia đen ngòm trong hốc mắt cũng đều lóe lên hưng phấn tia sáng. Nha hoác hoác hoác. Dường như trên người huyết dịch đều sôi trào đứng lên. Tuy là trên người của ta chỉ còn lại có một gian khổ làm ra hủ thi. Dạ minh khúc. Một mạch sỏ xuyên qua. Long Mã vừa dứt lời. Sau xui bỗng nhiên cấp tốc hướng sau rông trước ngực đâm ra. Lập tức, một cỗ cuồng mãnh kiếm khí cũng lập tức ép tới gần sau rông. Càng ngày có thú vị. Rengoku Ki chém. Thân thể hướng bên cạnh một bên thân. Một đạo bay tới khí đao xoa sau rông bả vai bay đi. Mà sau rông bổ ra chảm kích. Yêu yêu đọc sách. Có em mờ. Cũng để cho Long Mã sắc mặt kinh biến. Mũi bài hát ba đinh. Đuôi én chém. Long Mã không lùi mà tiến tới. Bước nhanh từ sau rông bên cạnh vọt tới. Trong tay sau xui. Cũng bỗng nhiên bỏ vào trong vỏ kiếm. Oanh một tiếng. Chung quanh khí lưu trong nháy mắt hình thành một cỗ to lớn toàn phong. Mang theo vô tận uy áp vô tình đánh phía sau rông. Sau rông đầu ngón chân điểm đất. Thân thể điện xạ vậy nhảy dựng lên. Khóe miệng ta ta cười. Sau rông bỗng nhiên thân thể đi xuống đè một cái. Thuận thế đảo ngược thân hình. Mượn quay người động tác. Đem vật cầm trong tay hai thanh lợi kiếm dùng sức bổ đi ra ngoài ứng với lên lầu. Oanh một tiếng. Lưỡng đạo bạch quang chợt hiện lên. Long Mã thân thể mới vừa né tránh. Mái nhà hoàn toàn bị sau rông bổ ra kiếm khí cho nhất tề chém đứt. Đỉnh tháp lúc này nặng nề đập xuống. Hai người ai cũng không có phân tâm. Lần nữa xông về đối phương. Nhị đao lưu ở hợp. Rasomon. Làm sao rông sử dụng Busosoku Haki. Lúc này đây. Long Mã hông gian. Nhất thời sinh ra một đạo nhất tề lề sách. Lề sách chỗ một cỗ. Màu xanh nhạt hỏa diễm nhảy ra. Long Mã đưa lưng về phía sau rông. Tự diễu lắc đầu. Kỳ thực. Người đã sớm nên sử xuất toàn lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.